Fairy Tail Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 26, Lucy bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisanna khi nghe tin Big Slow thất bại thì rất tức giận, nà bây giờ không cần tới hắn nữa, mà tự đi thuê một nhóm sát thủ tinh nhuệ đi giết. Đêm đó, khi Lucy đang ngủ, mọi người ai cũng đã yên giấc. Đột nhiên có hàng chục cái bóng đen đột nhập chạy ráo giết khắp cung điện. Rồi một bóng đen đã đột nhập thành công vào phòng Lucy. Hắn cầm kiếm lên, định đâm một phát cho nó nhanh thì có một cây roi quấn lấy thanh kiếm. Thiếu nữ cùng với mái tóc hồng, đôi mắt xanh như không hồn đang đứng trên thành cửa sổ. Ta không cho ngươi làm hại đến công chúa, giọng gần như không chút cảm xúc vang lên. Cánh cửa phòng của Lucy mở ra, Nasu cùng binh lính, mọi người chạy vào, Lucy cũng mở mắt miệng cười gian. Ngươi mắc bẫy rồi, Virgil nói, rất nhanh, tên đó đã bị trói lại. Quảng cáo, mau nói, kẻ chủ mưu là ai? Exa hỏi, Lucy đứng gần cửa sổ trong lòng đầy lo sợ, sợ rằng kẻ chủ mưu chính là người mà mình tin tưởng. Tên đó lắc đầu, không nói, Nasu tức giận nắm lấy cổ áo hắn đe dọa, giờ có nói không, hay muốn ta đem ngươi cho rồng xử lý hả? Rồng, thôi xong, thái tử điện hạ đã thực sự tức giận rồi. Đám binh lính chảy mồ hôi hột, sóng lưng lạnh toát, tên đó nghe vậy thì trong lòng vô cùng sợ hãi, liền nói. Là thứ, lời chưa ra hết thì hắn đã bị một mũi tên bắn vào đầu. Cùng lúc đó, có một cái bóng đen bắt lấy Lucy, nhảy ra khỏi cửa. Á á, Lucy hét lên. Mọi người lập tức quay lại, Virgil phóng nhanh ra cửa sổ, nhưng vì hắn đã nhảy xuống trước nên không kịp. Mau đi tìm Lucy, hắn tức giận ra lệnh. Tại chỗ của Lucy, nàng đang bị trói, chào mừng tới tẩm cung của ta Thái tử Phi. Lucy ngước nhìn lên, vẻ mặt tái xanh. Lisanna thứ phi, đúng vậy, là ta. Lisanna cười dịu dàng trả lời. Tại sao? Lucy hỏi. Lisanna bỗng nhiên tức giận tiến lại giật tóc nàng. Ngươi thì có tư cách gì hỏi ta? Ngươi cướp nam nhân của ta, cướp hết tất cả mọi thứ của ta. Con hồ ly tinh như ngươi thì có tư cách gì hỏi ta? Chấm, ta nói cho ngươi biết. Lisanna lấy ra một cây dao. Ngươi có thể lấy địa vị, thân phận, tất cả mọi thứ của ta nhưng không được lấy đi người mà ta yêu. À, hét lên điên cuồng rồi đâm xuống. Quảng cáo, cách chương.